Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, không chơi. Ta không thời gian đang gấp. Trịnh Dược đi ra viện tử, phát hiện cũng không có người tới làm hắn dẫn đường. Dạng này cũng tốt, mình hành động cũng coi như thuận tiện. Sau đó hắn hướng hậu sơn đi đến, đi trước trên núi dạo chơi. Nếu như không có thu hoạch lại tìm người hỏi một chút. Tốt nhất là phối hợp, không phải hắn cần động thủ, không quá thích hợp. Rất nhanh Trịnh Dược đi vào phía sau núi giao lộ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có người ở chỗ này trông coi, là một vị trung niên. Hắn ngồi tại một cái bàn nhỏ trước, đối diện còn có một cái ghế, hẳn là cho khách nhân ngồi. Trịnh Dược không để ý đến hắn, thử trực tiếp lên núi, chỉ là vừa muốn vượt qua cái bàn, người trung niên kia liền mở miệng, "Tiểu hữu, lên núi có thể, nhưng là muốn tuân thủ quy củ. Chúng ta Toán Thiên thôn giảng cứu cơ duyên, có cơ duyên núi này ngươi tùy tiện vào, không có cơ duyên liền rất xin lỗi." Trịnh Dược không có xông vào, mà là quay đầu nhìn người trung niên kia nói, "Nếu có người xông vào đâu?" Tự nhiên là toàn thôn ngăn cản. Trung niên nhân chậm rãi nói, hắn ngôn ngữ bên trong không có lộ ra một tơ một hào uy hiếp, nhưng là chính là đang uy hiếp người. Trịnh Dược không có để ý, tiếp tục nói, "Nếu như ngăn không được đâu?" Trung niên nhân mỉm cười, nói, "Vậy hắn chính là có cơ duyên." Sau khi nghe, Trịnh Dược cũng là mỉm cười, sau đó cất bước ngồi trên ghế, nói, "Vậy ta lên núi cần như thế nào chứng minh ta có cơ duyên?" Trung niên nhân xuất ra một bộ bài, "Đấu địa chủ, thắng ta ngươi coi như qua cửa thứ nhất." Trịnh Dược gật đầu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mấy cục bài thời gian, người trung niên kia một mặt chết lặng buông xuống bài nói, "Tại sao có thể như vậy? Ta đều dùng tính trời thuật." Trịnh Dược thoải mái ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn xem trung niên nhân, cười nói, "Mười chuôi, còn muốn tiếp tục không? Ta không thời gian đang gấp." Trịnh Dược xác thực không thời gian đang gấp, mặc dù rất muốn nhìn cấm kỵ chi thư, nhưng là khó nói có thể hay không lập tức tìm tới. Hiện tại có người cùng hắn đánh bài giết thời gian, đương nhiên cũng có thể. Nghe Trịnh Dược, người trung niên kia khóe miệng giật một cái. Cái này còn tốt không có đánh cược gì đồ vật. Nếu là có đánh cược gì đồ vật, hắn hiện tại sớm táng ra bại sản. Chúng ta thay cái cách chơi, đổ xúc xác. Trung niên đạo nhân nói. Hồi lâu sau, trung niên nhân trong mắt đã mất đi cao quang. Hắn đổi các loại cách chơi, rất nhiều đều là so vận khí. Hắn thậm chí vận dụng tính trời thuật, thế nhưng là mặc kệ hắn tính thế nào trời, đối phương chính là vượt qua hắn. Càng quỷ dị chính là, hắn đổ xúc sắc rõ ràng có thể tính đến đỉnh điểm nhất, thế nhưng là lắc ra khỏi đến đều là kém một chút. Phảng phất từ đổ xúc sắc bắt đầu, hắn chính là đi đỉnh điểm nhất tư cách. Kẻ thật là đáng sợ a. Không cá cược, cũng không tiếp tục cược. Khi hắn nghĩ nhìn kỹ một chút người này thời điểm, lại phát hiện người kia sớm đã mất đi tung tích. Có lẽ đã lên núi, có lẽ đã rời đi. Sau đó trung niên nhân nhìn xem mình tính tay, tự lẩm bẩm, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm giác người này không tại thiên cơ trong vòng. Ta thủ sơn mấy ngàn năm, chưa hề gặp qua quỷ dị như vậy tồn tại. Lão phụ nhân mang theo Hạ Thiên Ngữ các nàng đi vào một chỗ cổ lão kiến trúc bên trong, thuận tiện giải thích nói, nơi này là thời kỳ viễn cổ lưu lại kiến trúc, liên tiếp lấy Thiên Cơ Sơn, ở chỗ này có thể nhìn trộm đến bình thường thời kỳ không cách nào theo dõi thiên cơ. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ nói, tiền bối là dự định ở chỗ này tính sao? Không phải ta, là các ngươi. Lão phụ nhân nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói với Giao Giao. Lời này để Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều là sững sờ. Hai người bọn họ thế nhưng là ngoài nghề, làm sao lại tính chơi? Lão phụ nhân nhìn ra các nàng không hiểu, bình tĩnh nói, bởi vì thiên cơ bất khả lộ, cho nên để các ngươi nhìn là không thể thích hợp hơn. Vậy có phải hay không nói chúng ta nhìn, thấy về sau, cũng không thể nói ra? Giao Giao hơi nghi hoặc một chút, nếu quả như thật là như thế này, vậy thì có cái gì dùng? Lão phụ nhân lắc đầu, cũng không phải là, đối với các ngươi tới nói thiên cơ không phải thiên cơ. Hoặc là nói các ngươi chính là thiên cơ bản thân. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ hoàn toàn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không cần các ngươi lý giải, tóm lại đi vào ngồi xếp bằng là được, cái khác ta sẽ giúp các ngươi. Nói đến đây, lão phụ nhân kia lại dặn dò một câu, nếu như thấy được một đạo lấp lánh ánh sáng, có thể bắt lấy tận lực bắt lấy, có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Rất nhiều thứ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chỉ có thể tự mình kinh lịch mới có thể hiểu. Cho nên bọn họ cũng không có ý định hỏi. Đến lúc đó đã hiểu chính là đã hiểu. Không hiểu hỏi cũng không hiểu. Toán Thiên Thôn xưa nay sẽ không đem sự tình nói rõ ràng như vậy. Cuối cùng các nàng đi vào một căn phòng bên trong. Trong gian phòng đó có một cái ao nước, ao nước thanh tịnh thấy đáy, mà tại ao nước phía trên có mấy tòa đài sen, nhìn như tùy ý bày ra nhưng lại nhìn không ra không chút nào hài hòa. Phảng phất đều là vừa vặn dáng vẻ, một người tuyển một tòa đài sen, lão phụ nhân nói, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhau một cái, sau đó khởi hành nhảy lên riêng phần mình tuyển một tòa đài sen ngồi xuống. Hạ Thiên Ngữ chọn là ở giữa nhất, Giao Giao chọn là tận cùng bên trong nhất, nhân vật chính bình thường đều là giấu ở một bên, giống nàng dạng này chính là người qua đường nữ chính dưỡng thành. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là bởi vì cảm thấy ở giữa nhất nguy hiểm nhất cũng dễ dàng nhất thấy rõ. Thiên cơ, cho nên nàng đến thích hợp nhất, dù sao nàng đủ mạnh, đã tứ giai nàng, vẫn là có không ít tự tin. Tĩnh tâm ngưng thần, thuận chung quanh khí chàng đi, mặc kệ thấy cái gì đều muốn gắng giữ lòng bình thường. Không phải rất dễ dàng từ bên trong rơi ra ngoài, lão phụ nhân thanh âm truyền đến Hạ Thiên Ngữ, cùng Giao Giao trong tai, sau đó trong ao xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ. Những khí tức này huyền ảo vô cùng, như là ẩn chứa thiên địa vạn vật. Mà Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao chính là này khí tức trung tâm. Các nàng tại lấy khác biệt góc độ bắt đầu quan trắc thiên cơ. Nhìn thấy các nàng chìm vào trạng thái bên trong, lão phụ nhân mở miệng nói, có thể hay không xem lại các ngươi sư phụ muốn biết. Liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, không phải không nói cho các ngươi, mà là nói cho liền không nhìn thấy. Đúng vậy. Nàng mang Hạ Thiên Ngữ các nàng tới, xem xét quỷ kỳ tử là thứ yếu, chân chính muốn cho các nàng xem đến, là Toán Thiên Thôn tất cả mọi người không thấy được đồ vật. Nếu như nói ai có khả năng nhất, như vậy hai người kia xác thực có khả năng nhất. Tại Hậu Sơn trong sân, Toán Thiên Thôn đại trưởng lão nhìn xem núi một bên khác. Bình tĩnh nói, bắt đầu sao? Hy vọng các nàng có thể nhìn thấy đáp án cuối cùng. Thế nhưng là chính là thấy được, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Về sau đại trưởng lão liền không có ý định chú ý núi một bên khác. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước cuối cùng nhắm mắt lại. Phảng phất có chuyện, hết thảy tất cả, đều không thể ảnh hưởng đến hắn tâm bình tĩnh. Song khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, lại lập tức mở ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác cả tòa núi thế thay đổi. Không, là khẳng định thay đổi, mặc dù vẫn là đồng dạng bình tĩnh, đồng dạng bình thản, thế nhưng là không giống, hoàn toàn khác nhau, xảy ra chuyện gì rồi? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.